Thần Võ Thiên Đế, chương 197, Hồn Triều tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Mộng lạnh nhạt nói, hồn triều hiếm thấy, vận khí tốt, có thể bắt được một chút võ hồn hy hữu, nhưng cũng chỉ có 9 ngày thời gian, xác thực không nên lãng phí, Vu Hoa nói. Liền bởi vì cái này nguyên nhân, ta mới đến thông báo một tiếng, để Lục Vũ cũng đi mở rộng tầm mắt. Làm thánh hồn thiên sư, Lục Vũ đương nhiên biết hồn triều hàm nghĩa. Để hắn không có nghĩ tới là thiên huyền sơn mạch bên trong, lại có vạn hồn động loại này kỳ tuyệt hiếm thấy chi địa, đây đối với huyền môn tới nói tuyệt đối là chân quý tài nguyên. Ngươi cùng ta tiến đến, Huyền Mộng quay người, Lục Vũ theo sát, trong đại sảnh, Huyền Mộng lấy ra một viên ngọc tinh ném cho Lục Vũ. 9 ngày thời gian, cơ hội khó được, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Lục Vũ gật đầu, nhưng trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ. Hồn triều hiếm thấy, vạn hồn động bên trong lần này hồn triều tới có chút kỳ quặc. Huyền Mộng hai mắt sáng lên, lộ ra khó được mỉm cười. Xem ra ngươi đã nghĩ đến, cửu đạo nhai, Lục Vũ cùng Huyền Mộng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền rời đi đại sảnh, đi theo Vu Hoa phó điện chạy tới Trọng Hoa Điện. Như Mộng Viện chỉ có Lục Vũ một cái đệ tử của tụ linh cảnh, nhưng là Trọng Hoa Điện lại có hơn 10 vị đệ tử của tụ linh cảnh. Lục Vũ tại Trọng Hoa Điện thấy được Diệp chủ sự, lần này để cho hắn dẫn đầu Trọng Hoa Điện tụ linh cảnh đệ tử chạy tới Thiên Huyền chủ phong. Diệp sư thúc, Lục Vũ chủ động chào hỏi, đưa tới Diệp chủ sự chú ý, Lục Vũ, là ngươi ngươi thăng chủ sự rồi. Lệnh bài bên hông Lục Vũ đưa tới Diệp chủ sự kinh ngạc vậy nhưng tượng trưng cho thân phận chủ sự. Mặc dù như Mộng Viện chủ sự và Trọng Hoa Điện chủ sự tình so sánh kém một đoạn nhưng cũng so phổ thông đệ tử thân phận cao hơn một đoạn. Lục Vũ cười khan nói, đây chính là cái khổ sai sự tình Diệp chủ sự sững sờ, lập tức giật mình. Vị kia chủ, xác thực không tốt hầu hạ, tốt người đến đông đủ chúng ta xuất phát, phi thuyền hoành không, đệ tử Trọng Hoa Điện thẳng đến Thiên Huyền chủ phong, nơi đó đã hội tụ đông đảo đồng môn sư huynh. Thiên Huyền thất tông, tất cả đệ tử của tụ linh cảnh tất cả đều hội tụ tại ngày đó đệ tử mới vô báo danh trên quảng trường. Linh Vũ đại điện phó điện chủ thượng quan Hàn chạm trên đài, các tông các điện chủ sự tại duy trì trật tự hiện trường. Giữa không trung, rất nhiều phi thuyền nhanh chóng chạy đến, sau nửa canh giờ, bảy tông sở hữu tụ linh cảnh đệ tử toàn bộ đuổi tới. Thượng quan Hàn nói, thống kê nhân số, một vị trưởng lão lớn tiếng nói, đệ tử mới vô 1,800 người, giới chức đệ tử 1,256 người. Lục Vũ đứng ở trong đám người, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Lúc trước đệ tử mới vô 1,809 người, hắn chỉ biết là Long Chân là linh vũ cảnh. Chẳng lẽ một tháng này không đến, lại có 8 vị đệ tử mới vô, bước vào linh vũ cảnh. Thượng quan Hàn nhìn 3.000 đệ tử của tụ linh cảnh, trầm giọng nói. Nhiệm vụ lần này gắn liền với thời gian cửu thiên, mục đích là tiến vào vạn hồn động, bắt võ hồn, càng nhiều càng tốt, ban thưởng càng cao. Vạn hồn động ở vào thiên huyền sơn mạch chỗ sâu, chính là thiên huyền tông cấm địa, vẻn vẹn đệ tử bản tông có thể ra vào. Lần này xuất hiện hồn triều, linh vũ cảnh trở lên cao thủ không thể tiến vào cho nên cần muốn các ngươi tiến về. Rất nhiều đệ tử đều tràn đầy chờ mong, có chút hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn hồn động bên trong tồn tại nhất định phong hiểm, bởi vậy trước khi xuất phát mỗi người sẽ phân phát một viên hộ thân phù, gặp được nguy hiểm lúc chỉ muốn bốc cháy hộ thân phù, liền sẽ tự động đem bọn ngươi truyền tống đi ra. Bởi vì là thời gian quý giá, nói nhảm liền không nói nhiều, nhận hộ thân phù đệ tử cấp tốc leo lên chiến thuyền tiến về vạn hồn động. Trên quảng trường, đông đảo chủ sự trưởng lão tại phân phát hộ thân phù và chữ hồn giới, cái kia là mỗi người đệ tử thiết yếu chi vật. Lục Vũ đang tìm kiếm Lâm Phong và Trương Nhược Giao, hai người bọn họ cũng đang tìm kiếm Lục Vũ. Lão đại, ta ở đây. Lâm Phong vận khí tốt phát hiện trước nhất Lục Vũ, hướng về phía hắn hưng phấn phất tay. Lục Vũ cấp tốc tiến lên, Lâm Phong cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Lão đại, ngươi bây giờ hỗn đâu, ta tự mình nghe ngóng hồi lâu, đều không có hỏi thăm đến tung tích của ngươi. Huyền Tông, Trọng Hoa Điện, Như Mộng Viện, ngươi đây. Lục Vũ vỗ vỗ bả vai Lâm Phong, phát hiện hắn vậy mà cũng đi vào tụ linh bát trọng cảnh giới, tốc độ này không chậm ta tại Đan Tông, một trong trung lục điện đan bảo điện lẫn vào cũng không tệ lắm. Chỗ ấy thật nhiều đan kinh, đáng tiếc cần điểm cống hiến hối đoái, ta đang cố gắng bên trong. Lục Vũ cười nói, không sao, lần này có rảnh ta truyền thụ cho ngươi mấy cái đan phương là được. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, Lục Vũ thôi động võ hồn tìm một hồi lâu, mới phát hiện tung tích của Trương Nhược Giao. Trương sư tỷ ở bên kia chúng ta đi qua. Trương Nhược Giao một mực tại tìm kiếm Lục Vũ, đáng tiếc trên quảng trường quá nhiều người, võ hồn khí tức hỗn loạn quấy nhiễu quá mạnh. Làm Lục Vũ xuất hiện ở trước mặt nàng, Trương Nhược Giao thanh lãnh thánh khiết trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ và kích động. Lục Vũ, ngươi đi đâu, lâu như vậy, ngươi còn tốt chứ? Nhoáng người lao tới, Trương Nhược Giao trực tiếp vọt tới trước mặt Lục Vũ, theo bản năng bắt hắn lại tay. Lục Vũ sóng mắt khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Nhược Giao tay nhỏ, lại cười nói. Ta rất khỏe, trước mắt tại Huyền Tông Trọng Hoa Điện, ngươi đây. Trương Nhược Giao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phát hiện bốn phía rất nhiều người đều đang chăm chú, lặng lẽ rút về tay nhỏ. Ta tại Chiến Tông, Phượng Vũ Điện, Lục Vũ kinh ngạc nói. Chiến Tông, nghe nói Long Chân cũng tại cái kia, Trương Nhược Giao nói, hắn tại Đằng Long Điện, chỗ ấy là Chiến Tông Trung Lục Điện đứng đầu, Phượng Vũ Điện bài danh Trung Lục Điện thứ hai. Thiên Huyền Thất Tông, đều là 3, 6, 9 cách cục phân bố. Nhược Giao sư muội, đây là ai a? Một cái cao lớn thiếu niên đi tới, ánh mắt bất thiện trừng mắt Lục Vũ, giống như là đang cảnh cáo Lục Vũ, Trương Nhược Giao là hắn. Trương Nhược Giao nhíu mày, hơi có vẻ không thích nhưng lại không tiện sinh khí. Liên Vân sư huynh, đây là Lục Vũ, chúng ta cùng đi từ Thanh Sơn Tông. Lục Vũ nhìn Liên Vân, 17 tuổi cao lớn tự ngạo, không thể nói anh tuấn, nhưng cũng không xấu tụ linh cửu trọng cảnh giới. Lâm Phong xoài bước một bước, may mắn thế nào đến ngăn cản Liên Vân, không cho hắn tới gần Trương Nhược Giao. Sư tỷ, đây là từ đâu xuất hiện? Lâm Phong hướng về phía Lục Vũ chớp mắt cố ý nghiêng đầu không nhìn Liên Vân. Tiểu tử chó ngoan không cản đường, lăn đi. Liên Vân không vui, Chiến Tông Phượng Vũ Điện khó được ra một cái phong hoa tuyệt đại sư muội, há có thể rơi vào trong tay người ngoài. Lâm Phong mắng lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu ra chó hoang, tại cái này gầm loạn gọi bậy, nhiễu người thanh tĩnh. Liên Vân sững sờ cười giận dữ nói. Tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không, vậy ta liền thay ngươi giãn gân cốt. Lâm Phong không sợ khiêu khích nói. Muốn đánh người A, đến A, bé nhọn thanh âm trong nháy mắt truyền ra, đưa tới không ít người chú ý. Lâm Phong là cố ý gây sự, muốn gây nên chủ sự các trưởng lão chú ý. Liên Vân sắc mặt biến hóa, dưới loại trường hợp này, thật làm lớn chuyện, hắn cũng sẽ chịu huấn. Lục Vũ lặng lẽ quét qua, đột nhiên nắm lấy Trương Nhược Giao tay, lôi kéo nàng rời khỏi nơi này. Chúng ta bên kia đi trò chuyện. Trương Nhược Giao ừ một tiếng, nói khẽ. Lâm Phong, Lục Vũ cười nói, yên tâm, tiểu tử kia tinh tặc sẽ không lỗ. Liên Vân gặp Lục Vũ lôi kéo Trương Nhược Giao tay, trong mắt lập tức toát ra lửa giận, nghĩ muốn đuổi kịp lại, ai nghĩ lại bị Lâm Phong chặn đường. Cách Trương.